Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, mất đi tín nhiệm. Lý Phượng nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, ánh mắt là khẩn trương, rụt rè e sợ, đặc biệt giống như thật. Truyền thần, ta ở bên ngoài mượn tiền. Bọn họ uy hiếp ta. Phải trả trên, nếu không liền vào nhà nháo. Lý Phượng cúi đầu, mặt đầy tự trách và hối hận, cùng Lâm Nguyệt Giao nói. Mượn tiền, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não. Làm sao lão mụ luôn là như thế không nhớ lâu đâu. Mượn nhiều ít, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Hơn 300.000, cộng thêm lợi tức, vừa vặn 400.000. Lý Phượng cúi đầu, bảo sao làm vậy nói. Con gái ngoan mà, van cầu ngươi, sẽ giúp mụ mụ một lần. Ngươi cho ta 400.000. Ta liền lại cũng không tìm ngươi đòi tiền. 400.000, nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi ngẩn ra. Cái này Lý Phượng ngược lại là đánh chỉ tính theo ý mình. 300.000 cho Ôn Phi, nàng còn có thể còn lại 100.000. Như thế tới một cái, lại có tiền đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Hắn cũng không nhịn được bội phục đứng lên. Không chỉ muốn tiền, còn có thể rơi một khoản tiền. Thông minh này, còn thật cao. Nhưng ngày hôm nay xem Lý Phượng đang đối mặt Ôn Phi thời điểm, cả người thì trở nên được đần đứng lên. Cái này sẽ một mặt đối với Lâm Nguyệt Giao. Chỉ số thông minh ngay tại tuyến, giống như là biến thành một người khác như nhau. Chân tuyệt, 400.000. Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này số lượng, không nhịn được âm điệu cũng tăng cao rất nhiều. Trước kia là đánh bạc thua mấy trăm ngàn, hiện tại ngược lại tốt, đều bắt đầu ở bên ngoài mượn tiền. Một mượn chính là mấy trăm ngàn. Mẹ tim làm sao lại lớn như vậy? Người mượn tiền đã làm gì? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Thanh âm cũng đổi được vô cùng nghiêm nghị. Ta, cái đó tiểu phi xe liền. Chính là cái này tiền mua. Lý Phượng một mực đều cúi đầu, thận trọng nói. Mượn tiền mua xe, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tươi tới. Đều phải bị mình lão mụ cho tức chết. Mình không có tiền cũng được đi. Hiện tại ngược lại tốt, cũng trực tiếp mượn tiền cho Tiểu Bạch Kiểm mua xe. Cái này là nghĩ như thế nào? Có bị bệnh không? Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi mượn tiền, ngươi lại không trả nổi. Ngươi lấy gì trả tiền? Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng chất vấn. Cái này, đây không phải là có ngươi mà. Ngươi mở lớn như vậy công ty châu báu, lại mở chi nhánh, 400.000 đối với ngươi mà nói, có thể tính gì chứ à? Ngươi giúp mụ mụ một lần, có được hay không à? Lý Phượng đương nhiên nói, kéo Lâm Nguyệt Giao tay, nói, ngươi xem mụ mặt đều như vậy. Ngươi liền có thể thương xót mụ mụ một lần có được hay không? Cái này, Lâm Nguyệt Giao là cái mềm lòng dạ, nhất xem không được người trong nhà cầu mình. Dẫu sao, đây là mình mẹ ruột, không là người ngoài, đặc biệt là Lý Phượng trên mặt vậy vết sẹo, thoa lên thuốc dán sau đó, lộ vẻ được dữ tợn. Ngươi thì nhịn tim lão mụ một mực bị người ta đánh sao? Bọn họ cũng thả ra lời độc ác tới, không trả tiền, cách mấy ngày đánh liền mình một lần. Ta tổng không thể cả ngày lẫn đêm cũng tránh ở nhà không ra khỏi cửa đi. Lý Phượng vừa nói, một bên khóc, vậy kêu là một cái thê thảm à. Cái này, Lâm Nguyệt Giao mềm lòng, do dự, không biết làm sao bây giờ. Nội tâm vậy bắt đầu động đung đưa. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng không nói gì, mà là đi qua một bên, cầm lên một ly nước lạnh, đến bên cạnh, Diệp Trần, ngươi cảm thấy... Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao mới nhớ, mình còn có một cái có thể thương lượng người à. Xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Trần, chuẩn bị hỏi một câu, có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Trần, cầm một ly nước, đột nhiên liền hướng Lý Phượng trên mặt tạt tới. Phốc, chấm ngoặc kép, chọn một ly nước trực tiếp tạt vào liền Lâm Nguyệt Giao trên mặt. Kết kết thật thật, hoàn toàn không có bất kỳ khách khí. À... Chấm ngoặc kép, Diệp Trần, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lý Phượng đột nhiên thét lên. Lâm Nguyệt Giao giật nảy mình. Nàng không rõ ràng Diệp Trần làm sao đột nhiên đổi được ác như vậy tâm. Mẹ trên mặt cũng đều là vết thương à? Một ly này dưới nước đi. Nếu là vết thương nhiễm trùng liền làm thế nào? Ngươi làm gì à? Ngươi muốn chết à? Lý Phượng theo bản năng liền cầm lên bên cạnh khăn giấy đi trên mặt lau nổi lên nước tới. Lướt qua, trên khăn giấy liền xuất hiện đủ mọi màu sắc thuốc nhuộm. Mà trên mặt nguyên bản 10 phần khôn khéo trang điểm, lập tức thì trở nên được xài đứng lên. Cái này, Lý Phượng tay vậy ngừng ở giữa không trung bên trong. Không có phản ứng, hoặc là nói, là cả người đều ngẩn ra. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì nàng đã thấy Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần trên mặt xuất sắc diễn cảm. Nàng cũng nhớ tới. Trên mặt mình vết thương cũng không phải thật, mà là trang điểm hóa đi ra ngoài. Như thế một hích, dĩ nhiên là lộ ra nguyên hình. Tốt lắm, người cũng biết. Diệp Trần liền buông tay, trực tiếp nói. Nàng vẫn luôn là đang đóng phim, cũng không có gì mượn tiền trả tiền lại, cũng không có bị đánh, mà là chính nàng tự biên tự diễn một vở tuồng mà thôi. Cái này, tự biên tự diễn một vở tuồng. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, cả người đều ngẩn ra, hoặc là nói, là hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ mình lại có thể đối với mình làm loại chuyện này. Đối với con gái mình là một chút đều không để bụng à. Cũng có thể bắt đầu đối với mình đóng kịch. Nguyệt Giao, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Phượng đã thấy Lâm Nguyệt Giao sắc mặt, nhất thời liền luống cuống. Nàng rất rõ ràng, mình muốn tiền, vậy nhất định phải có Lâm Nguyệt Giao đồng ý. Nếu như Lâm Nguyệt Giao đối với mình hoàn toàn mất đi tín nhiệm, còn có thể làm sao bắt được tiền tới? Tốt lắm. Ngươi cái gì vậy không cần nói. Ta là sẽ không cho ngươi tiền. Ngươi tự xem làm đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền cái gì vậy không có nói nữa. Mà là thẳng vào trong gian phòng của mình. Đóng lại cửa. Cái này. Lý Phượng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Vì lần này mượn tiền. Nàng là chuẩn bị thời gian rất dài. Lần này tốt lắm. Tiền gì vậy không mượn được. Mà hết thảy các thứ này, đều là Diệp Trần, tất cả đều là hắn quấy rối. Nếu không, đã sớm có thể mượn được tiền. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tất cả đều là ngươi. Ngươi tại sao phải phá hoại ta chuyện tốt? Lý Phượng xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần, lớn tiếng mắng. Ngươi ở nhà chúng ta, là thân phận gì? Ngươi làm sao liền một chút cũng sốc lên không rõ chứ? Ngươi lấy là ngươi là ai à? À, Diệp Trần nhìn cuồng loạn Lý Phượng, 10 phần bình tĩnh đáp lại một chữ, căn bản cũng chưa có đem đối phương lửa giận để ở trong lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn ở Lâm gia, dựa vào là Lâm Nguyệt Giao, cũng không phải là Lý Phượng, bỏ mặc nàng làm sao nổi giận, làm sao tức giận, đối với mình lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Huống chi, nàng đối với mình lại không phải lần thứ nhất loại thái độ này. Cho nên Diệp Trần đối với lần này vậy sớm đã thành thói quen. À, nha, ngươi nhà cái gì sức lực? Lý Phượng tức giận mắng. Thằng nhóc ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lần sau dám dính vào loại chuyện này. Xem ta không đem ngươi đuổi ra ngoài. Phải không? Diệp Trần hỏi ngược lại hai chữ. Liền cũng không nói gì. Chỉ là hết sức bình tĩnh nhìn nàng. Cũng không có nói nhiều một chữ. Ngươi đặc biệt có thể hay không nói nhiều điểm. Nói nhiều mấy chữ. Ngươi có thể chết à? Lý Phượng đều sắp bị tức chết. Bỏ mặc nàng làm sao mắng. Đối phương đều là dùng một loại 10 phần bình tĩnh giọng hồi một câu. Cái này làm cho nàng luôn là có một loại đấm một cái vào liền trên bông vài cảm giác. Đặc biệt khó chịu. Ta không có gì đáng nói. Diệp Trần hai tay một quầy. Thuận miệng nói. Ta muốn nấu cơm. Nói xong, liền không nhìn thẳng Lý Phượng. Đi tới trong phòng bếp. Làm việc dạy chuyện của mình. Cái này, Lý Phượng nhìn Diệp Trần. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực phân bố trong lòng. Nếu là Diệp Trần có thể lớn tiếng phản bác mình. Lớn tiếng phản kháng. Lớn tiếng xông lên mình nói chuyện. Vậy nàng cũng có thể ồn ào. Hết lần này tới lần khác người này. Vĩnh viễn cũng là một bộ dáng vẻ sao cũng được. vĩnh viễn đều là như vậy tùy ý. Tựa hồ không có chuyện gì có thể bị hắn để ở trong lòng. Càng như vậy Vân Đạm Phong Khinh, càng để cho Lý Phượng khí lực cả người đều không chỗ xứ. Lần này làm thế nào? Lý Phượng hiện tại rất là phiền não. Chính nàng không có tiền. Mấu chốt còn đáp ứng Ôn Phi bằng hữu đầu tư 300 ngàn. Lần này là thật không có tiền. Còn bị con gái mình cho ghi hận. Cũng bị mất tín nhiệm. Cái này đi về sau đi nơi nào làm tiền? Mẹ, người cái mặt này là chuyện gì xảy ra à? Lâm Tiết Giao từ bên ngoài đi tới. Thấy Lý Phượng mặt, nhất thời liền trợn tròn mắt. Một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi lên, không việc gì. Lý Phượng bỏ lại một câu nói. Liền đến trong phòng rửa tay. Đem trên mặt hóa trang cho rửa đi. Nàng cũng cảm thấy mất mặt. Làm giả bị người trực tiếp vạch trần. Loại chuyện này, cũng chỉ nàng có thể làm được. Như vậy làm được Lâm Tiết Giao một hồi mê mang. Hoàn toàn không biết mình lão mụ ở phát cái gì nóng. Đến buổi tối lúc ăn cơm, nhà bầu không khí lại là hạ xuống băng điểm. Lâm Nguyệt Giao trên mặt không cảm giác. Cái gì sắc mặt cũng không có. Cái này làm cho Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều không dám lên tiếng. Chỉ có nặng nề đang ăn cơm. Đặc biệt là Lý Phượng. Thận trọng nhìn Lâm Nguyệt Giao sắc mặt. Khi thấy đối phương mặt không cảm giác thời điểm. Dĩ nhiên là không dám nói hoanh hoang. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Nguyệt Giao liền để đũa xuống. Đến trong phòng khách ngồi xuống. Mở TV, nhìn lên tin tức. Dù sao chính là không có muốn phản ứng Lý Phượng ý. Nhưng Lâm Nguyệt Giao không phản ứng. Lý Phượng lại không thể không đi qua chủ động nhượng bộ. Ai bảo hắn hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Nguyệt Giao đâu. Liền trông cậy vào đối phương đưa tiền. Con gái à, người giúp mụ mụ một lần có được hay không? Mụ mụ thật rất thiếu tiền. Chỉ thiếu 350 ngàn. Người chỉ cần cho số tiền này. Ta sau này đều sẽ không tìm ngươi muốn. Lý Phượng cầu khẩn, một cái sức lực bảo đảm. Nhưng lại không biết, nàng như vậy, cũng không biết nói bao nhiêu lần. Còn có nhiều ít độ có thể tin. Không có tiền, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại như thế một câu nói. Liền trực tiếp đi ra. Căn bản liền không muốn để ý tới mình lão mụ. Dẫu sao, như vậy lão mụ, nàng là một chút cũng không muốn để ý tới. Một chút ý tứ cũng không có. Thành trời chính là nghĩ đủ phương cách từ mình nơi này làm tiền. Mắt dòm Lâm Nguyệt Giao vào trong phòng. Lý Phượng là hoàn toàn bế tắc. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Trần nhìn nàng dáng vẻ. Một hồi buồn cười. Lý Phượng cũng là đem Nguyệt Giao tim cho tổn thương thấu. Liền liền trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có. Thu thập xong. Diệp Trần vừa định tĩnh tọa nghỉ ngơi. Nhưng lại nhận được Liễu Như Yên tin nhắn ngắn. Ta cảnh giới tựa hồ có tinh tiến. Muốn mời ngài tới đây xem. Liễu Như Yên tin nhắn ngắn rất ngắn gọn. Không có nói gì nhiều. Lại xem. Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Liễu Như Yên đây là đang nhắc nhở mình. Đã có rất nhiều ngày không đi tìm nàng. Tính một chút thời gian. Đúng là có một tuần thời gian không đi đơn độc tìm nàng. Ngày hôm nay vừa vặn lại xem. Nghĩ tới đây, liền trực tiếp ra cửa. Đến Liễu Như Yên cửa nhà. Gõ cửa, két, chấm ngoặc kép. Cơ hồ không qua 3 giây, cửa liền mở ra. Diệp Trần lập tức liền thấy được mặc đồ ngủ Liễu Như Yên. Đối phương tự hồ mới vừa rửa mặt xong không lâu. Vừa mở cửa ra, một cổ mùi thơm liền xông vào mũi. Thậm chí, Diệp Trần cũng hoài nghi. Liễu Như Yên một mực liền canh giữ ở cửa. Chờ mình tới đây. Như vậy không dằn nổi liền sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metayuyensch.com/chuyen-do-noi-tsi-guc-noi-pan-y-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.